Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1925, còn có một trận chiến. Canh thứ ba, siêu siêu tiếng gào thét, sắc bén đến quỷ dị, ai từng nghe quá, ngôi sao đập tới âm thanh, càng sắc bén đến phảng phất là kiếm rít. Thời khắc này âm thanh đã là như thế. Trong bầu trời kia nện xuống ngôi sao, quỷ dị vặn vẹo lên, vẫn là tròn, nhưng lại bắt đầu dẹt mỏng lên, dường như muốn biến thành mỏng manh hình tròn quái nhận một dạng. Xì xì hư không xé rách, một biến này sau, chấn giết lực lượng không giảm, sắc bén tâm ý lại càng thêm, tốc độ nhanh chóng, tự nhiên càng không cần phải nói, dẹt dẹt, dẹt dẹt. Viên viên ngôi sao, xoay nhanh đánh tới, đem túng ác đạo nhân lần lượt xé rách cùng xuyên thủng. Túng ác đạo nhân con người thẳng ngưng, cảm giác được rõ rệt chính mình bị thương càng ngày càng nặng. Tử kỳ tuyệt đối đang ở trước mắt, xem ra nghĩ vì bản tôn lại tranh thủ nhiều thời gian hơn. Là tuyệt đối không thể, kế sách hiện thời. Chỉ có thể hy vọng tự bạo nổ thương nổ chết tên tiểu tử này rồi. Tâm thần chuyển động sau. Đầu tiên là thả ra một tầng màu đen bão táp dạng thần thông. Ngắt gao cuốn về Cố Tích Kim. Lúc này mới mở ra nguyên thần tự bạo. Nguyên thần đấu ngược dòng khí tức. Ở trong nháy mắt, liền bắt đầu bay lăn lên. Túng ác đạo nhân chính mình. Càng là hướng về Cố Tích Kim đánh tới. Ngươi cho rằng ta sẽ trốn sao? Ba tước bên trong, ta định làm thịt ngươi. Cố Tích Kim cuồng thần vậy gầm lên. Hai con mắt, càng thêm màu đỏ tươi lên. Thời khắc này dáng vẻ, hồn nhiên phảng phất lôi long bình thường. Trên tay song kiếm, khiến càng cuồng càng mạnh lên. Siêu siêu ngôi sao tiếng xé gió, cũng càng thêm trở nên sắc bén. Ở cực chế sát ý thúc đẩy dưới. Phảng phất đem mình ép về phía một cái mới đỉnh cao bình thường. Ầm ầm ầm một mảnh trời kia. Càng là sôi trào bình thường quay cuồng lên. Gặp lại không tới ai bóng dáng. Một tức, hai tức, ba tức, ba tức thời gian. Phảng phất một cái thế kỷ bình thường dài lâu. Oanh, cuối cùng một cái tiếng nổ vang. Rốt cục lên, sóng khí cuồn cuộn cuồng hất. Có màu đen nhánh quang ảnh, theo sóng khí, bắn tung tóe hướng về trong bốn phương tám hướng. Nhưng cái này tiếng nổ vang, lại kém xa tầm thường tự bảo như vậy vang vọng đất trời. Bạch, lại sau một khắc, chính là một đạo màu đen quang ảnh chi thân. Lóe lên mà đi, đuổi theo phương hướng, rõ ràng là trước cô yêu bỏ chạy phương hướng, mà ở sóng khí trung ương bên trong. Thình lình còn sừng sững một bóng người, chính là Cố Tích Kim, giờ khắc này đã hoàn nguyên thành thân máu thịt, bàn tay lớn bên trong nắm một cái kịch liệt run rẩy. Hình dạng quái dị chặn giấy dạng đồ vật, tỏa ra hùng vĩ pháp bảo khí tức, vù tiếng ong ong mãnh liệt. Vào trong tay ta, còn muốn chạy sao? Cố Tích Kim gắt gao nắm cái kia chặn giấy dạng đồ vật. Thần sắc cực hung nanh nói rằng, trong mắt cũng có vẻ đại hỉ, đến cùng vẫn là hắn thắng. Từ trên người lôi long mất đi bộ mặt, từ trên người cô yêu tìm trở về. Túng ác đạo nhân không có tự bạo thành công, ở trong chớp mắt cuối cùng, rốt cục bị Cố Tích Kim đánh giết. Cái này túng ác ý nguyên, đương nhiên cũng là rơi vào rồi Cố Tích Kim trong tay. Hí! Tựa hồ ý thức được chính mình không đúng. Cố Tích Kim mãnh hít một hơi khí lạnh. Đem trong lòng giết chóc tà niệm. Cưỡng chế mấy phần xuống. Trong mắt thần sắc cũng coi như khôi phục mấy phần thanh minh. Pháp bảo này tà môn vô cùng. Vẫn là trước tiên thu hồi đến vi diệu. Lầm bầm lầu bầu một câu. Lập tức tìm ra một cái hộp ngọc đến. Đem túng ác ý nguyên thu cẩn thận. Lại tầng tầng phong ấn lên, lúc này mới bỏ vào trong không gian chứa đồ. Cuối cùng cũng coi như đem lão già tha thiết ước mơ cái thứ hai bảo bối tìm tới. Bất quá cũng phải hắn áp chế trụ bên trong tà niệm mới được. Bằng không đưa cho ai cũng là hại hắn. Cố Tích Kim lại nói một câu. Tình nghĩa chi tâm xông tới. Càng thêm đem tà niệm trấn áp xuống. Lắc lắc đầu. Tạm thời thả xuống việc này. Nhìn về phía Dạ Đế đuổi theo phương hướng. Cho tới bây giờ, vẫn chưa phát hiện cô yêu hành tung. Cô yêu, nghĩ đến người này. Cố Tích Kim càng nghiến răng nghiến lợi lên. Trong mắt hung mang lại lên. Không đúng, ta phải nhanh một chút bế quan. Trấn áp lại này tà niệm mới được. Chính hắn cũng là lập tức ý thức được. Cảm giác được linh hồn cũng bị xé tách ra đến bình thường đau. Lại hít vài hơi khí lạnh. Bạch, lóe lên mà đi. Bất luận thế nào, cô yêu cái này mới kết đại cừu ra. Có thể trừ vẫn là trừ bỏ. Lại là tìm kiếm. Này một tìm, lại là hơn nửa ngày trôi qua. Tu sĩ tốc độ, nhanh chóng biết bao. Vừa vỡ khoảng cách, biết bao xa. Dù cho trước cô yêu chỉ so với Dạ Đế sớm bỏ chạy chừng mười mấy, 20 tức thời gian, nhưng sai một ly, chính là đi 1000 dặm, chung quy vẫn không có tìm tới cô yêu. Tụ tập Dạ Đế sau, trên đến đại địa trên, bay về phương xa bên trong, trở lại cái kia mộng yểm bộ tộc sau, Cố Tích Kim lại một lần bế quan, cô yêu giống như lôi long. Tiền mất tật mang, đem Cố Tích Kim hận đến xương tủy, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể tìm cái lòng đất lỗ thủng. Một mình liếm vết thương, tạm thời cũng không cần nhắc lại hai người này. Thời gian lại là nhanh chóng đi qua, Cố Tích Kim lại xuất quan lúc, đã là mấy trăm năm sau. Giữa khuôn mặt, đã hoàn toàn là trước tiêu sái thong dong hình ảnh, không gặp một điểm tà khí. So với lôi long cùng cô yêu đại chiến 3 ngày 3 đêm đến, hắn cùng cô yêu trận chiến này thời gian rốt cuộc ngắn trên quá nhiều. Bên trong túng ác ý nguyên số lần cũng càng thiếu. Nhưng sâu trong nội tâm bên trong, đến cùng có còn hay không tà niệm mồi lửa lưu lại, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Y nguyên là trước tiên đi này mộng yểm bộ tộc tàng bảo khố cướp đoạt một trận, này mới tìm được bộ tộc mộng yểm trưởng lão, báo cho bọn họ chính mình đem rời đi thế giới này sự tình. Một đám mộng yểm nhóm tự nhiên là không hy vọng hắn rời đi, có chút có dã tâm, thậm chí hy vọng Cố Tích Kim trợ giúp bọn họ chiếm đoạt bộ tộc khác, đặt xuống một mảnh trời xuống. Nhưng Cố Tích Kim là nhân vật cỡ nào, cười to mà đi, làm thẳng thắn rời núi, hướng về trong phương xa bay đi. Đánh xong lôi long đánh cô yêu, đánh xong cô yêu, hiện tại lại muốn đi đánh mộng yểm nhất tộc vị kia thần thần bí bí vương. Lên cấp nhân tổ sau, liên tiếp 3 tràng trận đánh ác liệt. Cố Tích Kim vừa bay đi, một vừa lầm bầm lầu bầu. Long Cẩm Y, Phương Tuấn Mi, chỉ sợ các ngươi hai cái cũng không có ta như thế thoải mái đi. Nói tới chỗ này, Cố Tích Kim cười ha ha, đầy mắt hào hùng, hắn xưa nay yêu tranh cái cao thấp, thậm chí truyền ra đều là tranh học, như vậy một hồi tiếp một hồi cứng chiến, quả thực là thoải mái đến xương tủy. Hắc ám nguyên giới tuy rằng cũng là một cái tiểu thế giới, nhưng so với phần sơn thế giới như vậy tiểu thế giới, hay là muốn lớn hơn nhiều rồi. Trong đó sinh tồn rất nhiều mộng yểm bộ tộc, phân tán ở các nơi, mà mộng yểm tộc duy nhất vương, chỉ huy chiếm lĩnh địa vực, tên là Yểm Chủ Sơn. Đồn đại đường nối ra ngoài kia lối ra, ngay ở Yểm Chủ Sơn bên trong, trước đi vào lại đi ra ngoài nhân tổ cấp bậc tu sĩ, đều là từ nơi kia giết ra ngoài, nhưng vị trí cụ thể ở nơi nào? Bình thường tu sĩ cũng nói không rõ ràng. Cố Tích Kim này đi, nếu không nghĩ tiêu tốn chút thời gian đảo lộn một cái, phải động động não rồi. Mà hắn này đi, đương nhiên là một thân một mình. Những kia vây ở chỗ này bách tộc tu sĩ, hắn là không có hứng thú mang theo cùng đi ra ngoài. Nếu là mang đi ra ngoài, nói không chắc liền có thể thu phục bọn họ thành một phe thế lực. Nhưng Cố Tích Kim thực sự không này hứng thú. Đây là tính tình của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?